Chương 739, cảm ơn ngươi, Lý Diệu. Chương 739, cảm ơn ngươi, Lý Diệu. Lý Diệu sửng sốt, đáy lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Hắn linh năng buộc phát phương thức, cùng tầm thường tu chân giả bất đồng, kích phát ra trúc cơ kỳ cứu cực cảnh giới lúc, cực dễ dàng bị người xem thấu, cho nên Bạch Tinh Hà đoán được hắn là Sa Hạt, cũng không kỳ quái. Bất quá, Bạch Tinh Hà làm sao biết, hắn tựu là Lý Diệu biểu hiện ra, Lý Diệu cực độ tỉnh táo. Như một đầu vận sức chờ phát động báo săn, giả bộ như hồ nghi nói, ngươi nói cái gì? Bạch Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nói, ngươi đối với tại hóa lỏng linh năng vận dụng chi diệu, đã đứng tại toàn bộ phi tinh giới đỉnh phong, rõ ràng chỉ có chút cơ kỳ tu vi, lại phát huy ra có thể so với kim đan cường giả sức chiến đấu. Theo ta được biết, thần thông như vậy chỉ có thiết nguyên lục bộ đệ nhất dũng sĩ xa. Hạt mới nắm giữ. Bất quá, tinh hải mênh ngông. Có lẽ có người thứ hai có được Sa Hạt đồng dạng thần thông, cũng chưa biết chừng. Là trọng yếu hơn chứng cứ, là ngươi dùng chân trái thi triển ra đệ nhất đao. U Minh nhận là chi chu xảo tinh bên trên độc nhất vô nhị nguyên anh cấp độc hành đạo tặc, ta đối với hắn thần thông cũng tiến hành qua cẩn thận phân tích nghiên cứu, cho nên ta phi thường khẳng định, ngươi thi triển, đúng là U Minh nhận độc môn tuyệt học U Minh đao pháp. Nghe nói U Minh nhận tại Thiên Thánh Thành cuộc chiến ở bên trong, cùng Sa Hạt đồng quy vu tận. Liền tinh khải đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà bây giờ, một cái hư hư thực thực Sa Hạt người, lại thi triển ra U Minh nhận độc môn tuyệt học, người này thân phận, chẳng phải là rõ rành rành sao? Lý Diệu gật đầu, thản nhiên thừa nhận, Bạch Lao Đại phân tích không sai, ta chính là Sa Hạt không đúng. Bạch Tinh Hà bỗng nhiên kéo cao âm điệu, như một cái kinh lôi nổ tung, ngươi không phải huyết thiếu, cũng không phải Sa Hạt, ngươi là Lý Diệu. Từng cái chữ, đều giống như một khỏa tinh thạch qua bom. Nổ không khi ông rung động. Lý Diệu thần sắc không thay đổi, chấn định tự nhiên, vì cái gì nói như vậy? Bạch Tinh Hà nói, đầu tiên, ngươi mặc bộ này tinh khải, như thế hoa lệ, tinh mỹ, cường đại. Cùng bộ này vận dụng tinh hải đế quốc thời đại kỹ thuật luyện chế mà thành Long Vương chiến khải tương xứng, mà các loại chân quý tài liệu vận dụng, nói không chừng so Long Vương chiến khải rất cao một cấp số. Như vậy tinh khải, phóng nhãn toàn bộ phi tinh giới, đều tìm không thấy mấy bộ. Lý Diệu tại cứu vớt đại giác khải sư đoàn lúc, đã từng cùng mưa gió ngục đoàn cướp vũ trụ, thậm chí phong vũ trọng bản thân đều chém giết qua một hồi, lưu lại đại lượng chiến đấu video, ta cũng thông qua bí mật con đường. Đạt được qua một ít. Ta phát hiện, ngươi bộ này tinh khải hình thái, tuy nhiên cùng Lý Diệu lúc ấy xuyên cái kia bộ đồ tinh khải hoàn toàn bất đồng, nhưng luyện chế phong cách, còn có thực chất bên trong tinh khí thần, nhưng lại nhất mạch tương thừa, không có sai biệt. Lý Diệu cười nói, có lẽ, ta cùng Lý Diệu Tinh Khải, đều là xuất từ đồng nhất tên Tinh Khải luyện chế đại sư chi thủ. Bạch Tinh Hà gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có khả năng này, nhưng nếu như Sa Hạt không phải Lý Diệu, sẽ rất khó giải thích một việc, vậy sẽ là của ngươi Tinh Khải thuật. Tuy nhiên chúng ta vừa rồi, gần kề đã qua một chiêu, nhưng chính là một chiêu này, ngươi bày ra Tinh Khải thuật, tuyệt đối có thể đưa thân đương thời cao thủ đứng đầu liệt kê, ngay cả ta đều không thể không ngưng tụ toàn bộ thần hồn cùng tính toán lực. Đến coi chừng ứng phó ngươi, là một gã siêu cấp tinh khải cao thủ căn cứ tư liệu, Sa Hạt là thiết nguyên người. Mấy tháng trước mới vừa vặn tiếp xúc tinh khải, dù thế nào thiên tài, đều khó có khả năng tại ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, tiêu nắm giữ cường đại như thế tinh khải thuật. A Lý Diệu á khẩu không trả lời được. Chuyện này hắn hoàn toàn chính xác không cách nào giải thích. Bạch Tinh Hà ung dung nói, Lý Diệu là ở thiết nguyên tinh mất tích. Mà Sa Hạt lại là tại Lý Diệu mất tích về sau kỳ tích quật khởi, dĩ vãng đều có rất nhiều người đem Lý Diệu cùng Sa Hạt liên hệ cùng một chỗ. Bất quá nghe nói Sa Hạt tại cái gì vấn tâm đài bên trên đã chứng minh thân phận của mình, cho nên chuyện này mới dần dần không có người nhắc tới. Bất quá, ta người này, chưa bao giờ tin tưởng vấn tâm đài ca cờ loa y tử vật. Ta càng tin tưởng cái này. Bạch Tinh Hà giơ lên bị trói ở hai tay, chỉ đầu góc của mình. Vừa rồi cùng ngươi tiếp xúc gần gũi lâu như vậy, ta tin tưởng, dùng ngươi giảo hoạt trình độ, tuyệt đối có biện pháp đã lừa gạt chính là một đài phát hiện nói dối nghi. Lý Diệu đã trầm mặc thật lâu, đem từng cái chi tiết đều một lần nữa vuốt một lần, hay tìm không xuất ra phản bác góc độ. Cưỡng ép phản bác, Bạch Tinh Hà cũng sẽ không tin tưởng, Lý Diệu chỉ có thể thở dài một hơi, cười khổ nói, Bạch Lao Đại tiểu là Bạch Lao Đại, không tệ, ta chính là Lý Diệu. Bạch Tinh Hà ánh mắt đống nhiên trở nên vô cùng thâm thúy, như là hai phần nhìn không thấy đáy ưu tuyển, nói khẽ, cảm ơn ngươi, Lý Diệu. Lý Diệu thật sự sửng sốt, thốt ra, cảm ơn ta cái gì cảm ơn ta giết chết người đối thủ một mất một còn phong vũ trọng con một, hay vẫn là cảm ơn ta chủ động nhảy ra đương ngươi bảo vệ tánh mạng phù Bạch Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, coi như hoàn toàn tan mất địch ý, chân tâm thật ý nói, tạ ngươi tại thật lâu trước khi, không để ý sinh tử, cứu được một người. Vô luận ngươi tin hay không, ngươi đã là Lý Diệu, như vậy không phải vạn bất đắc dĩ, ta không định giết ngươi dô y Bạch Tinh Hà hiện tại không có mặc tinh khải, hai tay còn dùng cứng rắn nhất dị thú huyết quản gắt gao trói lại. Nhưng hắn thẳng tắp cài eo, nói ra những lời này lúc, lại như một cái quyền xanh sắt trong tay quân vương, muốn giết chết Lý Diệu, tùy thời đều có thể làm được. Ngươi Lý Diệu trong nội tâm hiện lên một vạn cái bí ẩn, còn muốn đuổi theo hỏi. Bạch Tinh Hà nhưng lại hướng thứ tinh trai góc tường thổi đi, hai tay có chút nhoáng một cái, như hoa sen tràn ra, góc tường hiện ra một đạo linh phù chi tường, hơn 1000 đạo linh phù đống nhiên tản ra, trong hư không thập phần đột ngột địa hiện ra một gian phòng nhỏ. Xoẹt kim loại phòng nhỏ đại môn mở ra, Lý Diệu hướng bên trong nhìn lại, chất đầy pháp bảo, tinh thạch cùng năng lượng, cao đồ ăn, trong góc còn dựng đứng lấy một đài chữa bệnh quang thuyền. Bạch Tinh Hà cũng không quay đầu lại. Thập phân yên lòng đem sau lưng bạo lộ cho Lý Diệu, hướng phòng nhỏ đi đến, vừa rồi một đường xuống cửa, chúng ta lại nhỏ tiểu luận bàn thoáng một phát, lẫn nhau tiêu hao đều rất lớn, tiến đến bổ sung một chút đi, tu tiên giả không có nhanh như vậy xuống. Lý Diệu tâm niệm vừa động, nói, ngươi thật sự chuẩn bị, tại dưới mặt đất chiến lâu đài đem tu tiên giả một mẻ hốt gọn, cái này cũng không tránh khỏi quá lấy dấu vết đi à nha, ngươi cố ý đem hết thảy đều nói cho Bạch Vô Lệ. Hắn không có sinh nghi sao không có gì có thế sinh nghi. Bạch Tinh Hà nói, hai tháng trước khi, ta đã phát động ra lần thứ nhất nhằm vào trường sinh điện đại phản công. Lúc ấy Bạch Vô Lệ một mực cẩn nhẫn, giả bộ như trung thành và tận tâm bộ dạng, ta cũng cảm động hết sức, sẽ đem dưới mặt đất chiến lâu đài bí mật địa đồ, còn có chi chu mật thìa giấu ở nơi nào, tất cả đều nói cho hắn, đồng thời còn đem cái kia miếng càn khôn giới mở ra phương pháp, cũng cùng nhau nói ra. Ta cùng Bạch Vô Lệ nói, phản kháng trường sinh điện, là cửu tử nhất sinh, cực độ chuyện nguy hiểm, nói không chừng Lu Cờ Na Ho ta cũng sẽ bị trường sinh điện giết chết, một khi ta thật đã chết rồi, ta hy vọng hắn có thế kế thừa của ta di chí, dùng dưới mặt đất chiến lâu đài bên trong tài nguyên, chiến đấu đến cùng người xem. Dùng loại phương thức này, nói ra địa đồ cùng mật thiệt chỗ, rất hợp lý A Lý Diệu cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, tiêu tính toán Bạch Vô Lệ hội mắc lửa. Phong Vũ Trọng cùng Hắc Vương đều là âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan nhân vật, như thế nào hội đơn giản mắc lừa Bạch Tinh Hà cười lạnh nói, bọn hắn không có lựa chọn nào khác, tại nhiều như vậy tinh đạo trước mặt, khoác lác đều thả ra rồi, hiện tại ta bản thân bị trọng thương, sống chết không rõ. Mà địa đồ cùng mặt kìa, lại đang trước mặt mọi người, rơi xuống trong tay bọn họ. Không chạy nhanh thăm dò dưới mặt đất chiến lâu đài, chia cắt đế quốc bí bảo. Những tinh đạo kia hội đáp ứng không Lý Diệu tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ nửa ngày, con mắt càng ngày càng sáng, lẩm bẩm nói, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, ngươi tuyên bố muốn dùng dưới mặt đất chiến lâu đài bên trong bí bảo đến treo giải thưởng. Còn làm cái gì tinh hà anh hùng hội, tất cả đều là bấy dập, mục đích là vì nâng lên những tinh đạo này tâm lý mong muốn, nâng lên thu mua điều kiện của bọn hắn vậy là tốt rồi như. Hai người cạnh tranh một kiện bảo vật. Bên trong một cái người đẩy trời ra giá, mục đích không phải mua xuống cái này bảo vật, mà là bức bách đối thủ ra rất cao giá tiền ngươi đều xuất ra đế quốc bí bảo đến hấp dẫn tinh đạo rồi y. Dạy như vậy sinh điện vì mời chào những lòng tham không đáy này tinh đạo, thế tất muốn khai ra so ngươi rất cao bảng giá còn có đồ vật gì đó. Có thể so sánh đế quốc bí bảo càng thêm đáng giá vậy cũng chỉ có mở ra toàn bộ dưới mặt đất chiến lâu đài rồi chỉ cần trường sinh điện thật sự ưng thuận như vậy hứa hẹn. Tiêu tính toán bọn hắn biết rõ lòng đất khả năng có bây dập, đều không có biện pháp, bởi vì bọn họ mặt gặp tu chân giới áp lực thật lớn, cờ nở tinh đạo thuần phục, không có khả năng ngay tại lúc này thất tín với người cùng hung cực các tinh đạo, cũng là vì một phân tiền tiểu dám liều mạng ra hỏa, lớn như vậy một khối thịt mỡ. Tiểu sâu khi bọn hắn trước mắt, nhường bọn hắn nhả ra làm sao có thể đây không phải âm mưu, là dương mưu, vô luận như thế nào, hiện tại ngươi thất bại thảm hại. Trường sinh điện chỉ có thể kiên trì thực hiện hứa hẹn rồi Lý Diệu quả thực muốn vì Bạch Tinh Hà Dương Mưu dùng sức vỗ tay, nghĩ lại cảm thấy không đúng. Thế nhưng mà, nếu như trường sinh điện nhường tinh đạo làm bia đơ đan ở, xông lên phía trước nhất, chính mình cũng không tiến xuống dưới đất chiến lâu đài, kế hoạch của ngươi. Lại thế nào áp dụng Bạch Tinh Hà mỉm cười nói, hết thể đều là của ngươi giả thiết, vạn nhất ta không có âm mưu đâu, vạn nhất chi chu xảo tinh lòng đất, hoàn toàn chính xác có vô số bí bảo cùng thần thông đang chờ cái thứ nhất đến người đâu, đến lúc đó, những tinh đạo kia đem chỗ có chỗ tốt đều chiếm thành của mình, ngươi cảm thấy còn có thể nhổ ra cho trường sinh điện sao? Lý Diệu cẩn thận một cân nhắc, phát hiện Bạch Tinh Hà thật sự là đem sở hữu lòng người đều phân biệt rõ thấu, dô y phóng một. Đám xem tài như mạng, hung hãn không sợ chết, tâm ngoan thủ lạc tinh đạo một mình tiến vào lòng đất bảo khố, chẳng khác gì là phóng một đám sói đói tiến bãi nốt cừu. Nửa ngày trời sau, có thể có mấy khối xương cốt bột phấn còn lại cũng không tệ rồi, trường sinh điện nhất định sẽ phái ra nhân vật trọng yếu, đến chủ trì đại cục. Bạch Tinh Hà tiếp tục nói, huống chi, còn có cái khả năng thứ ba, cái kia chính là của ta xác thực không chết, nhưng trốn xuống đất chiến lâu đài ở chỗ sâu trong, đem chọn cái dưới mặt đất chiến lâu đài đều hủy diệt, hoặc là đem sở hữu thông đạo, đều triệt để phong kín không có dưới mặt đất chiến lâu đài bên trong tài nguyên. Trường sinh điện tại sao cùng toàn bộ tu chân giới chống lại, cho nên, bọn hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể giành giật từng giây, càng sớm khống chế được. Dưới mặt đất chiến lâu đài càng tốt. Lý Diệu hít sâu một hơi, lúc trước đến về sau, suy nghĩ cái thông thấu, dưới đáy lòng yên lặng đà viết cái phục chữ. Hắn cảm thán nói, dùng toàn bộ Thâm Nguyên tinh đạo đoàn, đảm đương thành mối nhử, bố trí xuống lớn như vậy một cái cục. Bạch Lao Đại thật sự là thông suốt phải đi ra ngoài. Bạch Tinh Hà thản nhiên nói, Thâm Nguyên tinh đạo đoàn nhất định là có lẽ nhất, Chi Chu xảo tinh cũng nhất định là có lẽ nhất. Tiêu tính toán ta thật sự sống mái với nhau mất phong vũ trọng, dùng một cái phi thường có lợi điều kiện, cùng trường sinh điện hợp tác, thậm chí kỵ đến trường sinh điện trên cổ đi, lại có thể phong quang bao lâu mấy năm về sau, còn không phải tại tu chân giả đại quân chấn áp phía dưới, tan thành mây khói. Thâm Nguyên tinh đạo đoàn là nhất định bị diệt. Chi Chu xảo tinh cũng là nhất định bị hủy diệt, khi bọn hắn hủy diệt trước khi, nghiền ép ra cuối cùng một điểm giá trị lợi dụng, đây là nhất có. Lợi nhất mua bán, có cái gì thông suốt không xuất ra đây? Lý Diệu trầm mặc, liên tưởng đến Bạch Tinh Hà tại chiến hạm vận tải bên trên đối với La Kim Hổ nói ra cái kia phiên bi quan ngôn luận, xem ra vị này tinh đạo chi vương đối với tinh đạo cùng tu tiên giả tiền đồ cũng không nhìn tốt, như vậy Lý Diệu thốt ra, Bạch Lao Đại, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?